Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, kế hoạch thư. Ngọc Dung tài năng, Bành gia chủ, người nói Hứa Dương bên người, đã không có Hỏa Ưng bảo vệ. Tin tức này là phủ, hay không có thể chắc chắn chứ? Liễu Vạn Lý vuốt râu, trầm giọng hỏi, lời này vừa ra, nhất thời Đông Lai thành hết thảy Huyền Tông. Cùng nhau hướng về Bành Quang Huy nhìn lại, người người trong mắt đều mang theo trưng cầu tâm ý. 3 năm trước, Hỏa Ưng ở Liên Vân Phong đại phát thần uy, đánh giết 3 tên huyền quân, hung uy cái thế, những này Huyền Tông đều là người chứng kiến. Hiện tại nhớ lại, vẫn cứ không rét mà run. Vì lẽ đó, coi như đã 99% vững tin, Hứa Dương bên người không có Hỏa Ưng làm bạn, những này Đông Lai Huyền Tông vẫn cứ rất phiền phức. Thật sự nhận thức, để cầu an lòng, Bành Quang Huy nói rằng, ta có thể xác nhận, Hứa Dương đã trở về Lâm Uyên Thành hồi lâu. Mấy ngày nay, ta ở Lâm Uyên Thành bày ra không ít cơ sở ngầm, chưa từng gặp các ngươi nói Hỏa Ưng. Nhìn thấy Đông Lai chư tộc Huyền Tông chúng dồn dập thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, Bành Quang Huy nhíu nhíu mày, nhắc nhở, có điều, Hứa Dương thực lực hôm nay không phải chuyện nhỏ. Theo ta suy đoán, hắn tuy rằng bây giờ còn chỉ là Huyền Tông sơ kỳ, nhưng chân thực sức chiến đấu rất có thể là đỉnh cao Huyền Tông. Đỉnh cao Huyền Tông, làm sao có khả năng? Chính là, Bành gia chủ, ngươi là đang nói đùa chứ? Đông Lai các tộc Huyền Tông chúng dồn dập cười ha hà. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Dương không biết đi rồi cái gì số phận, 19 tuổi liền trở thành Huyền Tông. Nhưng nói hắn có đỉnh cao Huyền Tông sức chiến đấu, thực sự quá mức nói nghe sởn cả tóc gáy. Đáng tiếc, Lâm Uyên Thành cũng không có thiên bảng tứ đơn. Vì lẽ đó Hứa Dương tại thiên bảng trên thứ tự vẫn không có đổi động. Bành Quang Huy thở dài. Bằng không, các ngươi thì sẽ biết, Hứa Dương thực lực bây giờ mạnh mẽ đến đâu. Tuyệt đối có thể tại tông sư bảng trên chiếm cứ một vị trí. Nhìn thấy Bành Quang Huy biểu hiện nghiêm túc, ở đây các vị tông sư đều thu hồi nụ cười. Bành gia chủ, người nói là thật? Lý Xương Hạo trầm giọng hỏi. Không sai, Hứa Dương từ khi trở về Lâm Uyên Thành, đầu tiên là chém giết Lâm Uyên Cát thị gia chủ, đỉnh cao Huyền Tông Cát Kiến Phó, cắt ra 2 gã khác sơ kỳ Huyền Tông, đồng thời bị chém. Ta cùng Hứa Dương cũng có thù hận, ở mấy ngày trước, phái gia tộc tứ trưởng lão, một tên đỉnh cao Huyền Tông dẫn dắt 5 cái tông sư đi tới Lâm Uyên Thành hướng về Hứa Dương vấn tội. Có thể kết quả, này lục đại Huyền Tông đồng thời bị Hứa Dương sát hại. Bành Quang Huy âm thanh trầm trọng. Khá lắm, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Bành thị gia chủ vẻ mặt không phải ngụy trang, Lý Xương Hạo, Liễu Vạn Lý, Kim Nhân Hùng chờ vài tên đỉnh cao Huyền Tông cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trao đổi một cái ánh mắt. Bành mỗ hướng về chư vị nói rõ Hứa Dương thực lực, là hy vọng chư vị không cần có khinh địch tâm tư. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Bành Quang Huy nghiêm túc nói rằng, các ngươi cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Ta phái người hỏi qua trận chiến đó người chứng kiến, biết chiến đấu toàn bộ quá trình. Hứa Dương đánh giết phổ thông sơ kỳ Huyền Tông, không tốn sức chút nào. Thế nhưng ở đánh giết ta Bành gia tứ trưởng lão, đỉnh cao Huyền Tông thời điểm, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, cũng không có thể làm sao tứ trưởng lão. Cuối cùng vẫn là giở trò lừa bịp, mới đưa tứ trưởng lão sát hại. Vì lẽ đó, Hứa Dương đích thực chính thực lực, sẽ không vượt qua đỉnh cao Huyền Tông cấp độ. Kim Nhân Hùng nói, hừ, chúng ta lần này dắt tay nhau điều động, phái 23 tên Huyền Tông cao thủ, xem ra thực sự là quyết định chính xác. Đối phó Hứa Dương như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, liền nhất định phải lấy thế lôi đình, đem triệt để nghiền nát. Hắn mặc dù có đỉnh cao Huyền Tông thực lực thì lại làm sao? Chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, định có thể đem hắn chém giết. Những người khác dồn dập tán thành. Liễu Vạn Lý nói, chúng ta hôm nay tự ra phát, điều động Huyền Linh, chạy tới Lâm Uyên Thành. Kim Gia Huyền Tông, Kim Nhân Bích cười nói, cái kia tặc tử gặp được hơn 10 vị Huyền Tông uy thế, e sợ sẽ sợ đến tè ra quần. Câu này lời nói dí dỏm vừa ra, nhất thời nghiêm túc trầm trọng bầu không khí có điều hòa hoãn. Tất cả mọi người cười ha ha đi ra. Sao sao sao, thứ 101 con loại nhỏ kinh mạch mở ra, Hứa Dương mồ hôi tuôn như nước, thở hổn hển, đem Tiểu Bạch thu hồi quyển sách, bay vào Trấn Huyền Tháp bên trong. Hắn mở hai mắt ra, lảo đảo địa bắt đầu diễn luyện, động tĩnh nhất như dẫn khí quyết, khôi phục thân thể mệt nhọc. Khoảng cách lần trước một trận chiến đã qua bát thiên, ta đã đả thông 101 con loại nhỏ huyền mạch. Chỉ cần 108 con huyền mạch toàn bộ mở ra, là có thể hình thành bát cực rong lô, luyện hóa tất cả huyền lực, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Coi như là đỉnh cao huyền tông, ta cũng có thể dễ dàng chém giết. Công tử, thành lập thế lực kế hoạch, Ngọc Dung đã viết xong. Mời ngài xem qua. Một thân màu xanh nhạt quần dài Lê Ngọc Dung, yểu điệu thướt tha đi tới, đem một phần mỏng manh tập sách nhỏ đưa cho Hứa Dương. Ở chính thức gia nhập Hứa Dương dưới trướng sau khi, Lê Ngọc Dung đối với Hứa Dương xưng hô liền thay đổi. Không hề xưng hô Hứa Tông, mà là xưng hô công tử. Hứa Dương lật xem tập sách nhỏ, đồng thời nói rằng, tốt lắm, ngươi tới nói một chút ý nghĩ của ngươi. Lê Ngọc Dung nói rằng, công tử hiện nay ưu thế lớn nhất là thiếu niên huyền tông, sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa sở trường về luyện đan. Vì lẽ đó Ngọc Dung sẵn sàng dựa vào công tử tên tuổi, mở đạo trường, thành lập đan dược cửa hàng, bằng nhanh nhất tốc độ khai hỏa nổi tiếng. Thông qua giáo sư đệ tử cùng bán đan dược, tụ tập đệ nhất khoản tài phú. Hứa Dương khẽ gật đầu, tiếp tục, ở có khoản tiền thứ nhất tài sau khi, Ngọc Dung sẽ bồi dưỡng thông minh tháo vát, trung thành tuyệt đối đồng nghiệp, ở tại hắn thành trì mở chi nhánh, trải ra xích mạng lưới. Loại này quả cầu tuyết phát triển phương thức, nếu như có thể thành công, có thể ở 5 đến 10 năm bên trong, để công tử trở thành toàn bộ Đông Lai quốc ít có phú hào. Có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần có đầy đủ tài chính, chiêu mộ bồi dưỡng tử sĩ, nhân viên điệp báo chờ chút, dễ như trở bàn tay. Công tử thế lực cũng là có mô hình. Hứa Dương lật xem tiểu học toàn cấp sách trang cuối cùng, không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Lê Ngọc Dung đích thật là một nhân tài hiếm thấy. Phần kế hoạch này sách tính khả thi cực cao, ở 5 đến 10 năm bên trong là có thể tụ tập đến lượng lớn của cải. Người phần kế hoạch này, cùng với nói là thành lập thế lực, không bằng nói là vơ vét của cải kế hoạch. Hứa Dương nói rằng, công tử minh giám, thành lập bất kỳ thế lực, tài chính đều là người thứ nhất. Cái gọi là tiền có thể thông thần, chính là đạo lý này. Không có tiền tài, cho dù tốt kế hoạch sách đều là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Lê Ngọc Dung rất bình tĩnh địa nói rằng, người phần kế hoạch này sách không tốt, ta hỏi ngươi. Nếu như ta cho ngươi dùng mãi không hết tiền tài, cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn chế tạo toàn bộ Bố Hải Vân Thượng Quốc đích tình báo mạng lưới, ngươi nên làm gì đi làm? Hứa Dương mỉm cười hỏi nói, dùng mãi không hết tiền tài. Lê Ngọc Dung lấy làm kinh hãi, lập tức cười nói, nếu quả thật có nhiều như vậy tài chính, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Tỷ như thu mua Hải Vân Thượng Quốc quan lớn, ở chỗ khẩn yếu xếp vào nhân thủ, mượn quốc gia sức mạnh, liền có thể ung dung chế tạo một tấm trải rộng Hải Vân Thượng Quốc, cùng với mỗi cái chư hầu đích tình báo lưới. Toàn bộ quá trình tốn thời gian sẽ không vượt qua một năm. Có ý nghĩ, Hứa Dương bị Lê Ngọc Dung lớn mật thiết tưởng hấp dẫn, không khỏi gật đầu tán thưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.